Thần Điêu Phong Vân, chương 244, Tương Nhi, góc truyện audio.com. Thiên Không bóng đêm xinh đẹp không thua gì Đại Tống Thiên Không Mỹ, nghe nói La Sát quốc là cái ánh trăng gần nhất quốc gia chi nhất, mà ở trong này thưởng thức trăng tròn, kia cảm giác cũng không bình thường. Đi vào La Sát quốc đã một tuần lâu, Lý Hổ trừ bỏ cùng ba mỹ nữ triền miên ở ngoài, chính là cùng Liên Hoa nữ giáo chúng liếc mắt đưa tình, hiển nhiên làm Thiên Hỏa giáo duy nhất nam nhân nắm trong tay giả, Lý Hổ bên người nữ nhân là một khắc cũng không hội thiếu kêu ba ba, nhanh lên, Tương Nhi kêu a, Lý Hổ trong lòng ôm đã có bán tuổi nhiều Tương Nhi, ngón tay nghĩ về của nàng tiểu cầm, đậu thú. Cực lạc giới mặc dù không có ngoại giới kia phiên phồn hoa chi cảnh, nhưng là mấy ngàn nữ nhân ở một khu nhà tu kiến tốt thành trì lý, cuộc sống tự nhiên sẽ không cô đơn, tự cấp tự túc các nữ nhân, dệt làm ruộng, thể phải cực lạc giới tạo ra thành thế giới kia. Hoàng Dung trắng Lý Hổ liếc mắt một cái oán trách nói. Người hoàn hảo ý tứ làm cho nàng kêu ba ba, ở bên ngoài ngươi là phong lưu khoái hoạt, này nửa năm qua, ngươi có từng ôm quá nàng vài lần. Dung Nhi còn đừng nói, ta không ôm nàng, nàng nhưng là mỗi lần nhìn thấy ta đều thực thân đâu, là đi của ta hảo Tương Nhi. Lý Hổ vui tươi hớn hở nói, bán tuổi Tương Nhi như là có thể nghe hiểu Lý Hổ cùng Hoàng Dung đối thoại bình thường, há mồm cười không ngừng cái không ngừng, một đôi như nước trong veo đôi mắt nhỏ tình chát cũng không chát nhìn chằm chằm Lý Hổ anh Tuấn khuôn mặt xem. Hoàng Dung cười khổ lắc lắc đầu thầm than mẫu không thể so phụ thân, nàng cũng là đã làm mẫu thân nhân, Quách Phù lúc còn nhỏ khi cũng không cùng nàng nhiều thân cận quá, nhất tưởng đến Quách Phù đã có 7 tháng có bầu, nàng lại nhíu mày. Phu quân, Phù Nhi nếu sản tử, khả cùng Tương Nhi như thế nào xưng hô? Lý Hổ ngẩn ra, nghĩ nghĩ mới nói, tỉ muội tương xứng bái, chỉ cần chúng ta không chấn hệ nói cho các nàng lại biết cái gì? Hoàng Dung gật gật đầu nói. Đối, hừ, ăn trong nồi không quên trên bàn, Tương Nhi trưởng thành, ngươi nhưng không cho đối nàng động phá hư cân não. Vậy muốn nhìn chúng ta Tương Nhi có phải hay không đại mỹ nữ? Lý Hổ nhìn tươi cười thực ngọt Tương Nhi, nói, kỳ thật Hoàng Dung một chút cũng không để ý về sau, tại đây cực lạc giới, Lý Hổ cũng không định ra cái gì quy củ, nhưng là Hoàng Dung tính cả này hắn nữ nhân, sớm nói định thế giới này trừ bỏ Lý Hổ một người nam nhân, nếu là có ai sinh ra con, sẽ đưa đến bên ngoài thế giới đi qua sống, mà nữ nhi tự nhiên ở lại cực lạc giới Lý. Về sau nữ nhi lớn lên, không ra gả, lại phải được lịch trở thành nữ nhân bộ sậu, này hết thảy các nàng cũng đã thương nghị hảo, nước Phù Sa bất lưu ngoại nhân điền, Lý Hổ đối nam nữ việc bản sự, đã không phải các nàng này ngàn dư nữ nhân có thể thỏa mãn rất cao, ai cũng không chịu nổi không cho Lý Hổ ở tìm nữ nhân, mà có thể thuyên trụ hắn tâm biện pháp chính là đa số hắn sản nữ, nuôi lớn tự cấp hắn làm lão bà. Bực này hoang đường ý niệm trong đầu đều không phải là Hoàng Dung suy nghĩ, mà là cùng nàng đồng dạng sản nữ Lý Mạc Sầu suy nghĩ, xuất hồ ý liêu, không ai phản đối, ngược lại đều mãnh liệt yêu cầu sở hữu nữ nhân tận lực thăng nữ nhi. Tốt lắm, Dung Nhi ta đi huyết sơn nhìn xem. Đem Tương Nhi giao cho Hoàng Dung, Lý Hổ lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Góc truyện audio.com Nguồn Ết Sơn chính là này cực lạc giới bên trong tối phú thần bí nơi, Miêu Tiên chỉ biết là này huyết giới người sáng tạo nhiễm thành từ sở lưu, nàng từng thử tưởng tiếp cận đỏ như máu sơn, nhưng là kia huyết chân núi, đã có một loại năng lượng bình chướng, ngăn trở của nàng đường đi. Lý Hổ lại trọng lâm huyết chân núi, như lúc ban đầu thứ nhìn đến này huyết sơn giống nhau, đối với Lý Hổ rung động, chút không có giảm bớt cao tới vài trăm thước ngọn núi, chỉnh tầng đều bị một tầng huyết vụ sở bao phủ, làm cho người ta nhìn thật giống như nhìn đến là một tầng máu tươi y phi ở sơn trên mặt giống nhau. Mặc kệ là tảng đá vẫn là thụ thảo tất cả đều màu đỏ, Lý Hổ lần đầu tiên đi vào này, cũng ý đổ lên núi, nhưng là cũng bị năng lượng bình chướng sở ngăn trở, khi cách hồi lâu, hắn nội lực sớm tăng lên tới hắn đều không thể phòng trừng bộ. Nhiễm thành tử tiền bối, ngươi lưu lại này sơn, tất nhiên có của ngươi đạo lý, nếu là lưu chữ xem xét ta liền làm cho nó biến mất, nếu là thực sự kỳ dùng, ngươi liền làm cho ta bước trên này sơn. Lý Hổ miệng than thở tiến lên bán ra từng bước. Trên người tử bảo không gió tự cổ, Lý Hổ trên mặt nghiêm cẩn vô cùng, hai đấm nắm chặt trên thân về phía trước nghiêng, lại một lần nữa ý đổ lên núi, năng lượng bình chướng như trước tồn tại, Lý Hổ thật giống như đối mặt một tầng vách tường, không cứng rắn cũng rất chắc chắn. Lục Dương thần công nội lực phát huy đến mức tận cùng, kim trung cháo sớm tu luyện đến đỉnh tầng, cả người nổi lên kim quang Lý Hổ, giống như kim giáp chiến thần bình thường, giống như muốn dùng thân thể cường hãn, đi xé rách này năng lượng bình chướng, nhưng là lúc này đây vẫn là dẫm lên vết xe đổ, không có nửa điểm khởi sắc. Lý Hổ cười lạnh nói, ngươi quả thật là không nghĩ có nhân bước trên này sơn. Ngoài miệng vừa dứt lời, Lý Hổ đột một thân hình về phía sau nhảy, hai đấm mãnh về phía trước đánh ra, lưỡng đạo thực chất bàn màu quang nhanh chóng bay ra, chỉ nghe bang bang hai tiếng nổ, năng lượng bình chướng rốt cục hiện ra ra đạm bạch dấu vết, làm cho Lý Hổ mừng rỡ là, bình chướng chấn động vài cái. Chẳng lẽ muốn dùng chiến thần đồ lục công pháp đánh tan này bình chướng? Lý Hổ tự nói, lại huy quyền mãnh đánh. Như thế tuần hoàn, hắn đã không biết chính mình đánh ra bao nhiêu quyền, cả người nội lực mặc dù vô cùng vô tận, nhưng là như thế thường xuyên sử dụng, hắn cũng có một loại tâm suy kiệt lực cảm giác. Ngay tại hắn hồn nhiên ngồi dưới đất thở hổn hển yếu bạo thô khẩu khi, một tiếng rất nhỏ cách cách thanh, làm cho Lý Hổ thần kinh một chút buộc chặt lên. Hắn ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi hắn vẫn mãnh đánh trúng năng lượng bình chướng, thế nhưng nứt ra rồi một cái rất nhỏ nứt ra, mà ở khoảnh khắc kia nứt ra đột nhiên hướng chung quanh phát ra, thật giống như thủy tinh vỡ vụn bình thường, thật lớn minh vang vỡ vụn thanh chấn triệt phía chân trời, như thế Lý Hổ nội lực cao siêu cũng bị này tiếng vang chấn đắc ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Cái này phá, nghiễm thành tử, ngươi nha chờ ta thành tiên, phi tìm ngươi đi. Lý Hổ thầm mắng, nhìn màu đỏ sơn mặt hắn cắn chặt răng đạp đi lên, ngay tại này nhất sát, hắn cảm thấy cả người giống như chí vào một cái hư vô, dưới chân đột một mềm nhũn, cả người về phía trước oai ngã xuống. Khóc chuyện audio.com, Lý Hổ không nghĩ tới hội như vậy, ở rồi ngã xuống đi nháy mắt, hắn tưởng khống chế hai tay đi chống đỡ, nhưng là bàn tay đi ra ngoài, lại giống như ốc sên đi đường bình thường chậm hơn nữa trên người có áp lực cực lớn, làm cho hắn thố không kịp phòng quang ngã cái lảo đảo. Đây là có chuyện gì? Lý Hổ nghi hoặc cường chống mới đứng lên, trên người kia cổ áp lực vẫn như cũ câu ở thật giống như có một khối cự thạch đặt ở đỉnh đầu bình thường. Hắn tả hữu di động cước bộ làm cho hắn kinh cụ phát hiện tứ chi linh hoạt độ quả thực không bằng một cái 3 tuổi nhi đồng, này còn không chừng Lý Hổ sợ hãi, ở hắn muốn ở hướng lên trên đi ra từng bước khi chân vươn đi tốc độ là nhanh điểm, nhưng là trên người kia cổ áp lực thế nhưng lại tăng thêm. Lý Hổ như thế qua lại đi lại vài bước lẩm bẩm. Chẳng lẽ này huyết sơn chính là tu luyện sử dụng, càng lên cao tốc độ càng nhanh áp lực lại tăng thêm. Hắn phán đoán một chút đúng vậy, ở hắn đi ra ngũ bước khi thân thể khống chế đã muốn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là hắn lại chỉ có thể cung thắt lưng đi kia áp lực ép tới hắn có chút không thở nổi, trên người tử bào đều đã bị kỳ quái áp lực tê ra vài đạo lỗ hồng. Hắn không dám dễ dàng tái hướng lên trên đi, cho dù có kim trung cháo hộ thân, nếu như ở đi ra vài bước, hắn cho dù không bị áp tử cũng sẽ bị này kỳ quái áp lực cấp nghẹn tử, như thế xem ra, này huyết sơn thật sự là nghiễm thành tử lưu lại bảo sơn. Tu luyện vẫn là Lý Hổ sở hướng tới mục tiêu, tuy rằng đã là này cực lạc giới đứng đầu tọa ủng mấy ngàn mỹ nữ lão bà, như thế cuộc sống mỹ diệu, là từng cái nam nhân đều hội hâm mộ, nhưng là nam nhân dã tâm, đâu chỉ như thế, Lý Hổ cũng không phải ánh mắt thiền cận người, mà hiện tại phát hiện đây là một cái tu luyện đường, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua này tốt cơ hội. Trở lại cực lạc thành, Lý Hổ lập tức đem huyết sơn phát hiện nói cho Hoàng Dung đám người, nhưng là vì không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ không làm cho chính mình nữ nhân đi huyết sơn thám hiểm, hoàn cảnh nơi đây cũng không phải là các nàng có khả năng chịu được. Khách chương.